Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 146, cái tên điên này. Thiên Nguyên Tông đại điện. Năm nay tiên thí đúng là có một phong cách riêng. Như loại này một nửa thí sinh liên hợp lại vây công một người tình huống. Tại trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Linh Lung Tiên Quân nhạt tiếng nói. Các ngươi thì không lo lắng đến sau cùng chỉ còn lại một cái thông quan người a. Phải biết cái kia nhị phẩm căn cốt thiên tài. Thế nhưng ở trong đó, Đạo Lăng Tiên Quân nói. Ta nói qua, tiên thí là tuyệt đối công bình. Thì liền chúng ta cũng vô pháp xuất thủ can thiệp. Chỉ bất quá, nhiều người như vậy vây công một người còn bị đều phản sát. Cũng trách không được ai. Sách, tiểu tử này. Tuy nhiên sớm biết hắn thực lực có 102 tiên thí. Nhưng là không nghĩ tới lại mạnh đến loại trình độ này. Liền để còn lại thí sinh bóp nát pháp ấn truyền tống đi ra cơ hội cũng không cho. Các ngươi Thiên Nguyên Tông không phải đánh lấy trừ ma vệ đạo. Trảm yêu trừ ma chiêu bài a. Cái này không kiêng nể gì cả lạm sát hung đồ. Các ngươi Thiên Nguyên Tông cũng không thu đi. Không bằng nhường cho bọn ta thiên cơ quan. Vinh đại đương ra híp lại hai con mắt. Hiển nhiên một lão hồ ly tại đánh cái gì chủ ý xấu. Chu Tước Tiên Cư cũng là nói bổ sung. Hắn thích hợp thêm vào Thanh La Ti. Đáng tiếc ta phiếu miểu các chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Không phải vậy thêm vào chúng ta cũng là một cái lựa chọn tốt. Các ngươi, suy nghĩ nhiều quá. Đạo Lăng Tiên Quân mí mắt thu vào. Sát tính trọng lại như thế nào? Đừng quên, ta tông tông chủ tu cũng là sát ý thông thiên tịch diệt kiếm ý. Hiện nay trên đời, không có so Thiên Nguyên Tông càng thích hợp dạy bảo loại thiên tài này địa phương. Trầm Úc lời này vừa nói ra. Tư Mã Bác cùng bên người 4 tên Tư Mã gia đệ tử trong lòng hiện ra một loại khó nói lên lời bất an. Nhìn lấy hai mắt đỏ thẫm, giống như khát máu mãnh thú nhìn thẳng con mồi giống như đỏ trần trụi ánh mắt. Tại đối phương ánh mắt liếc nhìn dưới, bọn họ tựa như là chuột gặp hùng sư. Loại kia ở vào chuỗi thực vật đáy lại bị đỉnh cấp lược thực giả để mắt tới cảm giác. Đều để bọn hắn cảm giác muốn đại nạn lâm đầu. Như Lâm đại địch nhìn lấy Trầm Úc man hùng giống như cao lớn thân thể. Tư Mã Bác cố nén bất an trong lòng. Miễn cưỡng cười một tiếng. Trầm huynh đệ, kỳ thật giữa chúng ta cũng không có quá nhiều tranh chấp. Tư Mã Lưu Vân mấy ngày trước đây hành động. Ta cũng không biết rõ tình hình. Sau đó cũng vẫn muốn cùng ngươi nói sự kiện này. Chỉ là khổ vì một mực tìm không thấy cơ hội. Trầm Úc hơi nhíu mày. Cười nhạo nói. Tư Mã huynh, bảo trì lại ngươi phong độ. Đừng đến cuối cùng liền thể diện đều không có. Lời còn chưa dứt, một tiếng ầm vang. Tất cả mọi người cảm giác tới mặt đất chấn động. Trầm Úc bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ. Mà hắn chỗ đứng yên vị trí tựa như là lún một dạng lớn diện tích vỡ nát. Cơ hồ là biến mất đồng thời. Mang theo cơ hồ muốn bị phá vỡ người màng nhĩ kịch liệt âm bạo. Xuất hiện ở Tư Mã Bác trước mặt. Hắn đã lười nhác nghe nhiều lời. Mà Trầm Úc tiến lên đầu này ngắn ngủi thẳng tắp phía trên. Quỳ dạp xuống đất. Ánh mắt lơ lửng không cố định còn lại thí sinh tại cuồng phong gào thét bên trong da mặt run mạnh. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Trực tiếp bị thổi làm lật lăn ra ngoài. Ngươi. Trầm Úc tranh cười khuôn mặt trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Tốc thẳng vào mặt sức gió hung hăng quất vào năm người gương mặt phía trên. Tư Mã Bác ra đầu sắp vỡ. Vãi cả linh hồn. Phanh. Tư Mã Bác còn chưa kịp bày ra phòng thủ tư thế. Cánh tay của hắn vừa mới giơ lên một nửa. Một cỗ không có thể ngăn cản khủng bố cự lực thì theo nơi bả vai truyền đến. Từ trên xuống dưới hung mãnh chấn động toàn thân hắn gân cốt trong cơ thể tạng. Đùng đùng không dứt, liên tiếp cốt nhục bạo liệt tiếng vang bên trong. Tư Mã Bác ánh mắt cuồng bất chợt tới. Toàn thân tại cái này trong nháy mắt dường như bị chấn động hàng chục hàng trăm lần. Trong con mắt tràn đầy thật không thể tin. Không thể tin thần thái. Nửa giây không đến thời gian. Tư Mã Bác căn bản khó có thể chịu đựng cái này trọn vẹn vượt qua cấp 80 lực lượng tăng phúc phía. Dưới bành trướng cự lực, răng rắc một tiếng hai đầu gối quỳ xuống tách ra tuyết trắng. dương lên xương trắng, đụng nát tại mặt đất. Hừ, đều không hừ một tiếng, cả người ầm vang quỳ xuống trước Trầm Úc trước mặt. Tựa như là bị một tòa núi lớn phủ đầu đập trúng một dạng. A, a, thẳng đến quỳ rạp xuống đất. Toàn thân cốt nhục nội tạng bạo phá mang tới đau đớn dưới. Tư Mã Bác lúc này mới mặt mày méo mó tại một đoàn. Phát ra kinh thiên động địa thảm liệt chu lên. Hắn trong miệng mũi, đại lượng máu tươi phun tung tóe. Bên ngoài thân thì là biến đến đỏ sậm. Đây là toàn thân hắn mau mạch mạch máu tại Trầm Úc một quyền uy áp. Cự lực chấn động phía dưới toàn diện vỡ tan tạo thành. Một thân võ học kỹ xảo. Tại cái kia cỗ cực hạn khủng bố quái lực dưới. Toàn diện đã mất đi tác dụng. Yếu, quá yếu. Đổi lại 20 vạn vôn. Khí huyết còn chưa thuế biến vị hoàn toàn mới liền hình dáng điện từ chân khí trước đó. Tư Mã Bác có lẽ còn có cơ hội cùng hắn giao thủ mấy chiêu. Nhưng lúc này, tính mạng hắn tầng thứ đã thăng hoa. Đã sớm bước vào một cái giai đoạn mới. Cho dù là phổ thông trạng thái dưới hắn. Nhất quyền nhất cước phía dưới cũng có như long trời lở đất. Thử hỏi tại tiên thí bên trong. Có ai có thể tiếp nhận hắn nhất kích? Mau trốn. Tư Mã Bác sau lưng. Bốn tên Tư Mã ra con nối dõi ra mặt tại quyền phong quét phía dưới hung hăng lay động. Võng mạc vừa mới đem Tư Mã Bác bị một chiêu quật ngã hình ảnh lan truyền về đại não. Đồng phát ra chỉ lệnh thời điểm. Một cỗ không có gì sánh kịp ngạt thở. Băng lãnh bao phủ toàn thân. Liền nhị phẩm căn cốt Tư Mã Bác đều bị một chiêu phế bỏ. Đây cũng không phải là liên thủ thì có thể giải quyết chuyện. Bọn họ lúc này, liền như là liều mạng công kích, lại ngay cả địch nhân boss thanh máu đều phá không ra biểu hiện một dạng. Đó là một loại như thế nào bất lực, tuyệt vọng, bất quá Trầm Úc cũng mặc kệ bọn này trong lòng của người ta kịch. Một quyền phế bỏ Tư Mã Bác về sau không có không dừng lại. Cước bộ một bước, bồ phiến giống như duỗi bàn tay, giống như quấy lên gió lạnh rít gào. Đổ ập xuống hướng lấy chạy trốn chờ ta bốn người chộp tới. Trầm Úc phổ phổ thông thông một chảo. Tại hắn hình thể khổng lồ cùng vô cùng lực lượng dưới. Như là ngũ chỉ sơn khuất trưởng uốn lượn giống như hung mãnh. Thế mà thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Đến từ tử vong uy hiếp để bọn hắn lập tức làm ra phản ứng. Trường thương trong tay quấy thương hoa. Hàn mang bắn ra. Xé rách không khí. Mang theo phong lôi nhọn tiếng khóc cùng nhau đâm về Trầm Úc ánh mắt. Cái cổ, trái tim, còn có tay cầm. Sau một khắc, Trầm Úc vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Không tránh không né, một thanh hướng về đâm về ánh mắt trường thương đập tới. Đang đang đang keng, rợn người sắt thép va chạm tiếng vang lên. Liền tại bọn hắn coi là hy vọng tiến đến lúc, tuyệt vọng trước một bước đến. Hùng mãnh lực phản chấn tác dụng đang đập bên trong trường thương tên nam tử kia trên thân. Trường thương trong tay của hắn trực tiếp tuột tay. Hai tay mạch máu bỗng nhiên vỡ ra. Như là bị thủng trăm ngàn lỗ khí cầu chứa đầy nước đồng dạng. Đỏ thẫm máu tươi ngăn không được phun ra. Ngay sau đó tay cầm mỗi người đặt tại một tên Tư Mã ra võ giả trên bờ vai. Cứ thế mà đem bọn hắn sắp thốt ra thất kinh. Tiếng giống giận dữ đè ép trở về. Đôm đốp, máu tươi chảy ngang cùng cốt nhục tiếng bạo liệt bên trong. Cái này hai tên Tư Mã ra người đạt được cùng Tư Mã Bác kết quả giống nhau. Toàn thân thể căn bản không chịu nổi cái này rời núi lấp biển đồng dạng quái lực. Tại chỗ ầm vang quỳ rạp xuống đất. Hai đầu gối sụp đổ. Một bước, một đập, vỗ. Trầm Úc tựa như là xâm nhập bầy cừu bạo long. Dùng tuyệt đối bạo lực rung động toàn trường. Mắt thấy tình cảnh này, không khỏi trước kia liền bị thổi lật thí sinh hô hấp dồn dập, tê cả da đầu, càng là sung làm đà điểu, đem vùi đầu vào đất tuyết bên trong. Còn lại một tên Tư Mã ra con nối dõi hô hấp không thông. Mãnh liệt hoảng sợ cùng hối hận bao phủ đại não. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đừng, đừng tới. Không phải vậy ta bóp nát pháp ấn truyền tống ra ngoài. Nói cho ngoại giới tiên sư đại nhân ngươi hung ác. Hắn lúc này đã nói năng lộn xộn. Chỉ muốn bắt lấy chút gì đồ vật bảo mệnh. Nhưng càng nghĩ, hiện tại duy nhất có thể bảo vệ hắn. Cũng là truyền tống ra bí cảnh pháp ấn. Tại mãnh liệt hoảng sợ dưới, hắn đúng là trực tiếp đem màu trắng tinh thể bóp ra một cái khe hở. Một đạo màu đen khí thể đột nhiên tràn vào trong cơ thể hắn. A a a, tên kia Tư Mã Gia võ sư đột nhiên thống khổ bóp cổ. Hai mắt sung huyết, khóe miệng mở lớn đồng thời trong miệng truyền ra từng đợt như là dã thú quái dị tê minh. Sắc mặt cũng cực tốc biến đến trắng xám, sau đó chuyển hướng tái nhợt. Hai cánh tay của hắn lại cũng bắt đầu phát sinh biến dị. Phân liệt, dọc theo mấy cái phân nhánh lưỡi hái. Trầm Úc biến sắc, lại là thí sinh bị chuyển hóa thành trành quỷ, mà chuyển biến căn nguyên. Đúng là ở chỗ tiên môn đưa cho bảo mệnh pháp ấn. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ chỗ này bí cảnh thật làm cho cái gì quỷ dị lưu vào? Có thể trong nháy mắt cảm nhiễm một tên tiên thiên võ sư. Mà lại là tinh anh trong tinh anh. Này quỷ dị cấp bậc có thể nghĩ. Cái kia có lẽ là hắn chưa từng thấy qua tà tai. Chỉ là trong nháy mắt, Trầm Úc liền phát hiện tính nghiêm trọng của vấn đề. Hư hư thực thực tà tai tồn tại xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Mà Thiên Nguyên Tông lại không có chút nào biểu thị. Cái này đủ để chứng minh. Thiên Nguyên Tông căn bản cũng không biết đây hết thảy. Không phải vậy làm sao lại tùy ý tà tai cảm nhiễm trước tới tham gia khảo hạch thí sinh. Móa nó, tà tai, Thiên Nguyên Tông nghĩ như thế nào? Vậy mà để một cái tà tai chạy vào bí cảnh bên trong. Nơi xa trên núi cao Bạch Quân Hách cũng là sắc mặt đại biến. Chửi ầm lên, tà tai mượn từ tiên môn bảo mệnh pháp ấn đến cảm nhiễm thí sinh. Mà hắn, thì là gián tiếp đồng lõa. Dù sao không có uy hiếp của hắn. Bọn này tham gia tiên thí thí sinh căn bản sẽ không bị đào thải nhanh như vậy. Thảo, đặt xuống câu nói tiếp theo. Bạch Quân Hách thân hình nhất động, hướng về chân núi sơn cốc vị trí chạy đi. Hống hống hống, trành quỷ ngửa mặt lên trời tê minh. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trầm Úc. Hắn giống như nhớ mang máng. Muốn giết chết cái này lệnh hắn hoảng sợ nhân loại. Tạp chủng, ngươi cho rằng đổi một cái da thịt thì có thể đánh bại ta hay sao? Xua tan những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Trầm Úc sắc mặt âm u, lạnh giọng một câu. Phanh, một vòng lớn mắt trần có thể thấy khí tiếng kình phong gấp rút một vụ nổ. Lôi quang lấp lóe, tiện tay một bàn tay hướng về trành quỷ vỗ xuống đi. Điện quang oanh minh, mãnh liệt khí lưu bao phủ toàn trường, tạo thành một đạo màu xanh lam khí áp. Cái kia trành quỷ thân thể tựa như là súng bắn tỉa công phá đánh trúng thân thể. Hơn phân nửa lồng ngực bị trong nháy mắt đập nát. Dập nát thân thể làm ba đoạn bay ra ngoài. Tà nguyên cộng 20 không để ý đến mặt bảng thuộc tính phía trên nhắc nhở. Trầm Úc một thanh móc ra trên người mình màu trắng tinh thể. Trầm ngâm một tiếng về sau. Vẫn là thu về. Cái này bảo mệnh pháp ấn là cùng cá nhân hắn liên hệ với nhau. Hắn không xác định, bóp nát hoặc là hư hại pháp ấn về sau. Có thể hay không trực tiếp cách không cảm nhiễm bản thân hắn. Trầm Úc ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Sau đó ngưng tiếng nói. Ai biết cái này trành quỷ là chuyện gì xảy ra. Còn lại hơn 20 người liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau. Ta biết là chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Bạch Quân Hách bóng người bất ngờ giống như xuất hiện tại Khô Tịch Tuyết Nguyên lối vào chỗ. Thanh Tú Lang rõ ràng ngũ quan phía trên đều là ngưng trọng. Thế mà không đợi hắn tiếp tục mở miệng. Trầm Úc chính là trước một bước lạnh như băng nói. Cái kia giả mạo ta hung thủ. Cũng là ngươi đi. Tất cả mọi người ở đây bên trong. Thì ngươi lai lịch thần bí nhất. Thực lực điềm xấu. Lại độc lai độc vãng. Hơn nữa còn là nhị phẩm căn cốt. Ngoại trừ ngươi. Ta nghĩ không ra một cái khác có thực lực giả mạo ta mà không bị phát hiện tồn tại. Tiếp được ta. Một quyền. Ta cho ngươi cơ hội mở miệng. Tuy nhiên với hắn mà nói. Cái gì nói xấu đều không có tác dụng. Nhưng loại này vô duyên vô cớ bị người lợi dụng cảm giác. Lệnh hắn 10 phần khó chịu. Dù là cái này Bạch Quân Hách khả năng thật biết có quan hệ tranh quỷ manh mối. Cũng không cải biến được hắn muốn đánh tơi bời hắn đầu cho ý nghĩ. Ầm ầm, sau một khắc, phong lôi lóe sáng, nghênh đón Bạch Quân Hách. Không phải hoan nghênh cùng cứu thế chủ đồng dạng lấy lòng. mà chính là Trầm Úc, lời nói lạnh như băng cùng một đôi sắt thép đổ bê tông giống như thiết quyền. Lăng không oanh ra, oanh, cái này hư không vung một quyền. Lực lượng khổng lồ nhiễu loạn không khí. Này hình thành quyền phong lấy Trầm Úc làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Mà hắn quyền đầu điểm rơi không khí bị trực tiếp đánh nổ. Dọc theo không khí tầng tầng đè ép lan truyền. Đánh ra một đạo màu trắng tinh cao áp khí lưu. Khí trùng pháo quyền. Một quyền này, không phải thăm dò tính một quyền. Mà chính là muốn trực tiếp đem đánh chết chí mạng công kích. Đương nhiên, là đúng bình thường thí sinh mà nói hẳn phải chết công kích. Cái này, tên điên, Bạch Quân Hách giận mắng một tiếng. Nhưng vẫn là tay cầm trường kiếm. Hoành không quét ra, một nói kiếm khí màu vàng óng còn như thực chất hóa sắc bén lưỡi hái giống như. Phá vỡ không khí, chặt đứt xương trắng, như là hư không chi liêm đồng dạng cắt chém vạn vật. Cả hai chính diện đụng vào nhau. Oanh, kinh thiên động địa đại bạo tạc bên trong. Vô số khí lưu bị trong nháy mắt oanh bạo. Tựa như trên trăm viên bom đồng thời dẫn bạo. Kinh khủng sóng xung kích bao phủ mà ra. Đi tới chỗ đại địa xé rách. Cây cối bẻ gãy. Phương viên hai cây số bên trong tiết trắng không tại. Người ở vô tồn. Chỉ để lại tay cầm trường kiếm. Sắc mặt khó coi Bạch Quân Hách đứng tại bạo tạc biên giới. Cùng chính diện chịu đựng lấy nổ tung mang đến dư chấn. Y không sai không ngã Trầm Úc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.